Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, nhập cổ mỏ đồng núi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này vừa cảm giác cho đến buổi sáng. Ngày thứ hai 9 điểm lúc này mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất không còn là bóc bóc bóc. Mà là Dương Thiên Long lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị xong lễ vật. Vừa gặp trước xinh đẹp bể hoa váy đầm dài cùng với mê người nước hoa. Aline mặt đầy kích động. Nàng thậm chí cũng không kịp chờ đợi muốn phải thử một chút cái này kiện xinh đẹp váy đầm dài. Đặc biệt hợp thể, đứng ở mặc quần áo trước kính. Aline hài lòng cười một tiếng. Ngay sau đó một cái hôn đưa qua. Tối hôm qua đã cùng đầu sư tử ước định tốt, buổi sáng đi hầm mỏ xem, đơn giản rửa mặt xong, ở khách sạn dùng xong sau bữa ăn sáng, hai người liền đi xe chạy thẳng tới ở vào Kinshasa hơn một giờ đường xe hầm mỏ. Từ Kinshasa nội thành vừa ra, đúng mảnh khắp đất bị nhiễm mặn liền đập vào mi mắt. Congo quốc gia này đã là như vậy. Thành phố chung quanh phần lớn đều là đất bị nhiễm mặn. Nhà xe tốc độ rất nhanh. Tuy nói đường xá càng ngày càng gay gâu. Nhưng là càng về sau xe cộ vượt thiếu. Bánh xe kích thích từng cơn khói vàng. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho Aline đem cửa sổ đóng kỹ. Theo đầu sư tử nói. Hầm mỏ này trận là lúc trước một cái người Nhật quyền tài sản. Chẳng qua là sau đó cái này người Nhật ở Congo quay phim sắc sao tình mảnh bị bắt. Vì vậy bị địa phương chính phủ nơi không thu. Đầu sư tử bạn gái Krishna lợi dụng mình quan hệ. Đem điều này nguyên vốn cần 3 triệu đô la hầm mỏ 1 triệu liền lấy xuống. Đến hầm mỏ lúc này đã có hơn 10 cái công nhân bắt đầu ở dọn dẹp khi trước một ít thứ. Đầu sư tử đặc biệt mời một cái tên là Phạm Đức bái phục Nam Phi người da trắng là hắn làm quản lý. Đầu sư tử mua là một mỏ đồng, liền trước mắt trên quốc tế mỏ sắt giá cả mà nói. Mỏ sắt cùng không thiếu mỏ sắt tuột xuống rất lợi hại. Mà lân mỏ cùng mỏ đồng ở giữ ổn định dưới tình huống có thể tốt hơn làm được ổn trong có vào. Congo là trên thế giới mỏ đồng tích chứa tinh lớn nhất quốc gia một trong. Không thiếu địa phương khắp nơi là mỏ đồng. Lại có người nói người Congo là sinh sống trên địa cầu một khối lớn tiền đồng lên. Từ dưới đất tùy tiện kiểm dậy một cái đá. Đưa đến hóa nghiệm thất đo. Đồng hàm lượng ít nhất là 2% trở lên. Nghe nói. Ở TQ bên trong phàm là phát hiện có 2% hàm lượng khu mỏ liền bị bộ tài nguyên đặt là có khai thác. Giá trị khu mỏ, mà nơi này hình tình là, ở khu vực khai thác mỏ, đồng hàm lượng không tới 20% cơ hồ không có người muốn. Thương nhân vẫn đi ra bán mỏ sắt đồng hàm lượng vậy ở 25% trở lên. Có thậm chí cao đến 40% mấy. Cầm trở về nước đi qua mài liền trực tiếp làm xanh lá đá quý bán. Như quả không ra ngoài dự liệu, hầm mỏ này trên căn bản là 100% lời chắc. Ở hầm mỏ lên nhìn một hồi, Dương Thiên Long ngược lại cũng không có cái gì cái nhìn. Chỉ bất quá thấy chung quanh đây một mảnh vắng lặng, hắn không kiềm được để cho đầu sư tử nhiều tăng phái điểm an ninh. Làm liền khoáng sản buôn bán đầu sư tử ngược lại cũng không tùy tiện. Đối với Dương Thiên Long có lòng tốt nhắc nhở, hắn vẫn không khỏi gật đầu một cái. Hầm mỏ hết thảy đều phải cần tiêu tiền, dụng cụ cơ giới, nhà đúng túc, công nhân tiền lương, thậm chí bao gồm khoáng sản tiêu thụ. Bởi vì cấp bậc hơi thấp nguyên nhân. Phi Châu Tâm hệ thống tạm thời không có cách nào đối với mỏ đồng tiến hành buôn bán mở rộng. Mà theo đầu sư tử nói, hắn liên lạc một nhà gọi là So Khắc nước Mỹ công ty môi giới tiến hành đổi trác. Tiền huê hồng là 5% điểm. Cái này tiền huê hồng cơ bản thuộc về quốc tế trong phạm vi. Hoa Hạ Long, sau này trong mỏ có chuyện gì ta thời gian đầu tiên nói với ngươi. Trước khi đi. Đầu sư tử một mặt cảm kích nắm tay hắn nói, Đối với lần này, Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy hời hợt. Hay, ngươi tự làm chủ cũng được. Không được, đầu sư tử lắc đầu một cái. Nhìn ra được, hắn ở trong lòng hay là đối với Dương Thiên Long rất tôn sùng. Chuyện nhỏ cũng được đi, việc lớn chúng ta thương lượng với nhau. Đầu sư tử suy nghĩ một chút, những lời này ngược lại cũng có lý. Nếu như mình chuyện gì cũng nói cho hắn, cái này Hoa Hạ Long cả ngày há chẳng phải là phải phiền chết. Rời đi hầm mỏ sau đó, Dương Thiên Long liền dẫn Alin chạy thẳng tới Lưu Thắng Lợi công trường. Lúc trước Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đi công trường một chuyến. Dọc theo đường đi Alin đều rất kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là Dương Thiên Long lại đối với Kinshasa mỗi một chỗ cũng như lòng bàn tay. Sắp đến giờ cơm lúc này cuối cùng đã tới Lưu Thắng Lợi công trường. Lưu đại ca, tìm ta chuyện gì? Thấy Lưu Thắng Lợi trong điện thoại mặt đầy cuống cuồng, Dương Thiên Long sau khi xuống xe vội vàng hỏi, không tìm ngươi, vậy mà Lưu Thắng Lợi lại tới như thế một câu. Dương Thiên Long không kiềm được kinh ngạc một lúc lâu. Không tìm ta, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Đúng vậy, ta tìm em dâu tương lai. Thiếu chút nữa không phun một ngụm lão máu. Nguyên lai Lưu Thắng Lợi làm bộ gấp gáp tìm hắn mục đích rất đơn giản. Chỉ là muốn mời Alin ăn bữa cơm. Ở bộ hạng mục trong phòng ăn, đĩa lớn nhỏ bàn trên đất liền không thiếu thức ăn. Nhìn ra được, Lưu Thắng Lợi đã đem đè đáy dương thức ăn ngon cũng lấy đi lên. Phòng tiệc, Lưu Thắng Lợi một mực lấy em dâu tương lai để gọi Alin. Lần này không chỉ làm cho Dương Thiên Long rất ngại quá, liền liền Alin cũng rất ngại quá. Dĩ nhiên, lúc ăn cơm, các loại các dạng liên quan tới Dương Thiên Long lời khen cũng từ phòng dự án đám người này trong miệng nói ra. Dần dần, Dương Thiên Long ngược lại cũng thói quen. Dương lão đệ, ngươi không bằng ở Kinshasa phát triển. Lưu Thắng Lợi một mặt hào khí nói. Có lẽ sang năm ta thì sẽ ở Kinshasa. Dương Thiên Long đáp lại. Đến lúc đó không tránh được cần ông anh ngươi chiếu cố. Lưu Thắng Lợi cởi mở cười một tiếng. Ngươi nếu như ở Kinshasa phát triển, cho ta cái vị trí mà nói, ta Lưu Thắng Lợi cũng không trở về nước. Vừa nghe Lưu Thắng Lợi không chuẩn bị trở về nước, dưới tay hắn nhân viên không kiềm được một hồi ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh bọn họ ngược lại cũng thích trong lòng mờ. Quản lý Lưu uống rượu, nói đều là rượu nói. Ta cho các người nói, ta đời này liền phục qua hai người. Lưu Thắng Lợi trong miệng khạc mùi rượu nói. Tất cả mọi người vừa nghe, đổ cũng tới có lẽ. Phải biết Lưu Thắng Lợi ở bọn họ trong mắt cũng coi là một chính trực người. Tuy nói có lúc cũng vỗ vỗ gì đờ vương đám người nịnh bợ, nhưng là nên nghiêm túc thời điểm hắn tuyệt đối so với ai cũng nghiêm túc. Kia hai cái, một cái cô bé nháy con mắt hỏi. Ha ha, một cái mà, đương nhiên là ta. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa vỗ ngực một cái. Tuy nói cùng Lưu Thắng Lợi tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là thông qua đối với hắn giải trừ, Dương Thiên Long ngược lại cũng phát hiện tên này nhiều hơn thiếu thiếu coi như là một nhân vật. Có thể từ tốt nghiệp tiểu học trình độ làm đến hải ngoại công trình quản lý dự án. Tuyệt không phải giống vậy bản lãnh. Vậy cái thứ hai đâu? So sánh với từ thổi tự lôi, tất cả mọi người càng quan tâm hơn là cái thứ hai. Ha ha, cái thứ hai chính là Dương lão đệ. Lưu Thắng Lợi cười nói. Đối với Lưu Thắng Lợi nói cái thứ hai bội phục Dương Thiên Long, tất cả mọi người toàn bộ một chút ý kiến cũng không có. Chỉ là đi sâu vào hang hổ cứu nhân viên bị bắt cóc, đủ để cho đám người này sau khi về nước thổi phồng hồi lâu. Ta đề nghị, chúng ta cùng nhau kính Dương lão đệ cùng em dâu tương lai một ly. Dứt lời, Lưu Thắng Lợi thẳng đứng lên, giơ cao ly rượu lên. Nhất hô bách ứng, mọi người rối rít đứng dậy kính Dương Thiên Long cùng Alin một ly. Lưu Thắng Lợi tửu lượng không tốt, đây là mọi người đều biết sự việc. hôm nay bầu không khí tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn người tới không cự, không tới nửa giờ liền say túy lúy bất tỉnh ngủ ở chỗ ngồi. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đem hắn mang đến phòng ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-do-nối-do-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-net-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.